sứ mệnh hoàng đạo 12 chòm sao. Chương 36, sông tụ. Góc truyện audio.com. Trong quán rượu to lớn náo nhiệt bật nhất đế đô. Đây là nơi các pháp sư thích dừng chân nghỉ ngơi nhất và cũng là nơi mà ta có thể dễ dàng thu thập thông tin mới nhất nhờ các đoàn khách. Thương, pháp sư, chấm, dừng lại nghỉ ngơi, luận đàm với nhau, có khi may mắn thì có vài tên lên hơi men thì nói ra cái thông tin quan trọng hay gì đó. Mà tất cả cái chính làm cho quán rượu này nổi tiếng cô phải nhờ vào rượu ngon mà là chủ quán có một loại mà pháp giúp cho bạn có đờ si những thông tin bạn muốn nhất, đây là điều làm nên sự tuyệt vời cho quán rượu này đã thu hút một số lượng khủng khách hàng đến đây mỗi ngày. Thế nhưng ai ngờ đâu, chủ quán rượu này là anh em kết nghĩa của mẹ Scho chứ. Scho ngồi ở một cái bàn cách xa những cái bàn khác. Tay mân mê tách rượu rồi đổ vào miệng thứ chất lỏng cay xè mà mát lạnh đó. Ngươi ở đây làm gì? Aqua cũng cô khách khí mà uống một tách lại một tách rượu. Thu thập tin tức, Scho khẽ hừ một tiếng. Ngươi thu thập tin tức để trả thù cho cái bọn biến ngươi thành người cô ra người. Quái cô ra quái sao? Aqua cô có ý định phản bác câu nói của Scho. Ngầm tỏ ý đúng, chuyện đã biết thì nên im lặng. Scho cợt nhã, tay cô rảnh mà rót rượu ra ly, trực tiếp thưởng thức chai rượu. Kẻ nào mà đắc tội với ngươi thế? Ta giúp đờ si chăng? Một kẻ khó tiếp xúc như Aqua cô phải thuộc dạng giấu giếm với người mình quen biết. Hoàng tộc Aius, Scho làm ra vẻ kinh ngạc. Ồ, đụng vào ngươi cơ đấy. Đúng là có mắt quan sát nha. Scho đã sớm đoán ra kẻ đụng vào Aqua là người hoàng tộc Aius rồi vì lúc hắn nhìn con cưng vua Aius mắt thâm độc như thế kia mà. Aqua biết cái tên xảo trá này nhất định cũng có cừu hận trong lòng. Còn ngươi, con người của Scho cũng cô phải thích vẻ thần bí gì? Rất sảng khoái mà tháo cái khăn bịt mắt phải ra cho Aqua xem. Giờ họ đang ngồi lưng đối với mọi người nên may ra cô ai thấy cả. Nếu cô với các bậc cao thủ trong quán này mà nhìn thấy đôi mắt tím đó hẳn sẽ có biến đi. Kẻ đầu tiên ta muốn giết là kẻ có màu mắt như thế này. Còn kẻ thứ hai là, ta cô biết nhưng một lúc nào đó sẽ biết thôi. Aqua cô có vẻ gì là bất ngờ trước cái câu trả lời hệt một sự đùa cợt của cô cả vì cậu biết cô nói đờ si làm đờ si. Ngươi sao lại giả trai thế? Scho sảng khoái nốc rượu. Bỏ đi cái chai rỗng cầm tiếp một chai khác vứt qua cho Aqua. Ngươi biết, lúc nào thế? Aqua cầm lấy chai rượu mà khỏi trọi qua cho mình. Thư thái mà rót ra ly. Lúc ta là con quái cô ra quái mà ngươi nói ấy. Ngươi có biết ta nhạy cảm với mùi nam và nữ lắm sao? Scho khi có men vào người tuy cô say nhưng tâm trạng cũng cởi mở hơn hẳn. Nói ra thì chuyện rất dài dòng. Do ta muốn cắt tóc nhưng lại cắt quá đà thôi. Aqua, thật là một câu chuyện dài. Bên ngoài quán rượu, cô hẹn mà gặp, Can và tao chỉ định đi ngang quán rượu thôi thế nhưng cô ngờ là gặp Peace. Nhìn thân lùn mà sách quyên tụng áo lượn tới lui trước quán rượu. Can vỗ vai cậu, nè Peace, đứng trước quán rượu làm gì thế? Muốn tồn chữ hàng cấm trong học viện sao? Sagitt cô cũng ở đây sao? Sagitt cũng chạy tới bá vào cổ Peace. Người anh em, vào quán rượu hẹn gái sao? Chuyện Peace là trai thì họ biết rồi. Vài ngày trước cậu đã nói với họ. Can hùa theo Sagitt, là mỹ nhân nào đờ si cậu hẹn thế? Phải tận mắt chứng kiến người phụ nữ của huynh đệ nhen. Peace liếc xéo hai cái con người kia. Còn cô phải hai người các người sao? Kẻ nào nói nhờ tôi nấu canh rượu trứng cho tao? Kẻ nào muốn uống giải khây cho quên đi cuộc đời? Hai con người kia gãi gãi mặt lảng tránh đi vấn đề khác ngay. Sagitt nhìn thấy từ xa là Ari và Le thì gọi ngay. Ari, ở đây, ở đây. Ari nhớ mình cô có thân với Sagitt mà ta. Chỉ nhớ mấy ngày này ở KTX bị Sagitt cô thôi huyên thuyên mãi. Làm phiền cô thôi. Liếc nhìn cái người bên cạnh Sagitt kia là chính. Can cảm thấy thật rét khi Ari cứ không ngừng tiến lại gần mình. Ari diễn nhiên sẽ buông ra một lời đe dọa là bảo Can quên hết đi những gì đã thấy và Can sẽ lập tức gật đầu răm rắp để bảo vệ mạng sống cho mình. Vậy là cứ thế từ hai phía, Capri, Lee và Jamie, vừa tiến đến chỗ tụi họ, tình cờ gặp thui mà tề tụ đủ dữ. Vơ thì cứ lấp lửng phía sau lưng Jamie, nhìn thấy Pete thì cô vui lắm nhưng cô biết phải mở lời ra sao cả. Nhìn thấy biểu diện của cô thì Jamie đành phải mở lời giúp thôi. Pete, cậu nào phía sau cậu thế? Thế là bao ánh mắt đổ dồn về phía Pete, con người nhây nhây như Sagitt dễ gì buông tha vụ hay như thế. Ây đã, Pete à. Chưa gì giáo đã cua đờ si một cậu sinh trai như thế rồi sao? Vậy mà cô mau ra mắt huynh đệ gì giáo? Pete lanh trí mà khui ra việc khác ngay. Sao nói tôi chi? Cô hỏi ông Lee tại sao đi với cô gái nào bên cạnh ổng kìa? Vậy là mọi người nhanh mà phóng anten thu sóng về phía Lee. Lee, cô nào thế? Nhìn giống giống ai đó nhỉ? Lee, mấy người nói gì thế? Capri chưa ai nữa, mọi người cô tin đờ si câu nói của Lee, tìm người để nhìn lại cho rõ hơn nhưng người đâu? Capri nốc rượu, bực tức mà hỏi những con người ngồi bên cạnh, mắc gì ngồi bàn của tôi thế? Cái bọn đờ si nhắc đến trong câu nói vẫn điềm nhiên mà tỉnh bơ trả lời. Tụi mình là bạn mà, nên ngồi chung cũng đâu có sao đâu ha? Capri, tôi là bạn mấy người khi nào thế? Ây, cùng nhà thì đã là bạn rồi. Capri tức hết muốn cãi tiếp luôn. Sagitt, này, đến quép rượu mà mấy người cô uống rượu sao? Phục vụ đâu, dọn ra đi. Thế là ba cái nồi lẩu và mấy chục chai rượu đờ si dọn ra. Sagitt, Ari, Lee và Jamie thì cực người nớn khi cầm rượu tu ừng ực. Còn bọn kia chỉ ngồi nhấp lẩu mà nhìn họ uống. Can gấp lẩu cho tao. Sagitt này, chầu này cậu bao à? Chấm chấm chấm, Sagitt mặt đỏ ửng cả lên nhưng vẫn cô có vẻ gì là say cho lắm. Ai nói tôi bao, ai uống ít nhất trà quầu này. Cả bọn cô biết uống rượu nghe cô lọt lỗ tai. Gì chứ, nội tiền quần áo thôi là túi họ rỗng tiền rồi nếu mà trả chầu này thì họ bán thân mất. Can nhanh chóng phản đối. Tao còn nhỏ, cô đờ si uống rượu. Ari theo ngay. Chỉ về Lê, cậu ta có biết rượu là gì hết? Sao uống chứ? Peace, tớ chưa từng uống. Ly nham hiểm, phản đối vô hiệu. Jamie, nếu thế tội họ lắm. Thôi thì chia cặp đi. Cặp nào uống ít nhất thì chi trả cho chầu này. Thế là họ nháo loạn cả lên để chọn cho mình người uống giỏi có trong đội. Bỗng dưng Lê chỉ về phía nào đó nên cuộc chiến tìm đồng đội tạm dừng. Mọi người nhìn thì nhận ra người quen. Ê đó là Scho và cậu tóc xanh tên gì nhỉ? Là Aqua, hay rủ họ nhập tụ cho vui? Ai đủ cam đảm thì rủ. Bà rủ đi Sagitt, ông hay thế thì rủ đi Lee. Tôi cô chịu đờ si z, bóc thăm đi cho công bằng. Thế kết quả như sau. Ari và Capri dính, cả bọn nhao nhao cả lên khi mặt của Ari và Capri cứ đen đi. Ari à, thật ra cậu cô cần phải đi đâu? Capri ơi! Xin cậu bớt giận, ai đó làm ơn, đi mời Aqua và Scho đi, kẻo chúng ta bay đầu. Thế mà cái bọn số hơn, bác chủ quán đi ngang qua, chỉ về phía bàn Scho đang ngồi. Mấy đứa nói Scho đó à? Chấm, cả bọn ngớ ra, à vâng hệt cái máy. Thế là bác chủ quán nói gì đó với Scho làm Scho lườm cả bọn. Cả bọn đổ mồ hôi, lắc lắc đầu tỏ ra vô can. Chấm, ai nhè Scho tiến lại phía họ làm cả bọn đổ dồn về phía bàn bên kia. Ấy thế mà Scho cô có làm gì họ, chỉ ăn nhàn ngồi xuống. Aqua cũng như Scho ngồi xuống luôn. Scho, chuyện gì, cả bọn xanh lét mặt mày. Capri đành mở lời, bọn ngố đó muốn cá cược với hai ngươi chầu rượu. Kẻ nào thưa thì chúng tiền trả. Dám cô, Capri hét lên khuôn mặt thách thức về phía hai người. Cả bọn ôm nhau muốn khóc thét là lên cô phải. Họ chỉ đơn giản muốn mời hai người họ nhập chầu cho vui thôi nhưng ai ngờ hai người lại chấp nhận chứ. Jamie là cái tên mưu mô ác quỷ ở đây lên tiếng một cái khác nào ép bọn cô biết uống vào đường cùng. Để tăng sự công bằng nên theo tớ nghĩ bóc thăm chia tổ. chấm, bao nhiêu người chửi rủa anh ấy. Jamie đồ ma lanh, cậu muốn giết tụi tớ à, lỡ tớ bóc chúng ai uống dở thì sao hả? Cậu còn là con người cô. Thế là mặt báo lời chửi rủa. Đại hội bóc thăm ma thuật đã diễn ra trong sự uất ức và nước mắt của các thí sinh dự thi. Người xui xẻo nhất có nên gọi là le cô nữa. Cậu và vơ cô dùng ma thuật nên xui xẻo bóc chúng nhau. Số 1, làm cả bọn nhận chắc phần thắng trong tay vì đội vơ là yếu nhất thôi. Vơ là kỹ nữ đấy nhưng éo biết uống nhé. Số 2, SAGIT và Can. Kỳ này cô biết Sagitt còn lớn tiếng cười to đờ si hay cô khi mà tử lượng cô ấy tuy tốt nhưng sao địch lại bọn quái vật kia. Số 3, Ari và Lee, đối thủ đáng gờm nhưng cô mạnh cho lắm khi tử lượng cả hai là dạng sắp tốt thôi. Tưởng thế là thật sao? Hai đứa này là hai con quỷ khi tử lượng tốt vô đối dạng hên xui. Số 4, Tao và Aqua, cháy xém với hai anh chị này khi tử lượng cô định dạng đờ si vì chưa biết. Số 5, vãi khi một đứa mắc tửu còn một đứa phải chung đi ngủ. Capri khi rút xong thì lăn ra ngủ rồi. Nên thế cho Peace vô đội này vì Peace chúng phiếu rỗng mém nữa phải uống một mình đó. Số 6, Jamie và Sua, ấy cô biết, Le khi thấy vài cái chai trước mắt nghe mùi thì có vẻ kích thích khứu giác của cậu nên cậu cầm lên uống thử và cứ thế đó do thích nốc lần 9 chai đến khi mặt cậu đỏ ửng lên thì Ari ngồi sát bên lấy rượu tránh ra xa cậu và đưa cho cậu các dĩa thức ăn. Cô có vẻ đang giận vì cậu uống khá nhiều, cậu ngoan ngoãn mà ngồi ăn cô uống nữa. Vơ ngồi cạnh Le thấy khá sốc khi cậu uống khá nhiều rồi cô lại nhìn vào chai rượu trong tay mình. Nuốt nước bọt liên tục, Jamie ngồi đối diện cô nhíu nhíu mày. Cậu có chắc là mình uống đờ si cô vơ? Mặt vơ khá nhăn, nhấp thử một chút thì mặt nhăn mày nhíu ngay. Nó cay quá, Jamie, cậu cô cần phải cố như vậy đâu. Thử vừa ăn thức ăn vừa uống xem, nó sẽ bớt cay đấy. TTHT là vơ nghe theo lời khuyên của Jamie vừa ăn vừa uống ngon lành. Peace bên cạnh nhìn mà lo lo. Thật rất khó mở lời khi nghĩ cô còn giận cậu thế nhưng nhìn cô yên tâm. Vơ, cậu thật sự cô nên uống nhiều như thế đâu. Lời vừa dứt thì vơ ném cái chai rượu thứ ba xuống. Mặt đỏ ửng cả lên. Cô ôm chầm lấy Peace mà làm nhảm. Peace hôm nay thật dễ thương nha. Đáng yêu gần chết, người ta thật là múm cắn quá đi à, mặt mềm như bánh bột. Cậu thật xấu khi cô nói thật với tớ. Cậu biết tội chưa? Cái bọn kia nhìn mà cười nham nhở. Gì chứ, đây là mục đích thật sự khi họ ép buộc mọi người cùng uống rượu mà. Chỉ có Sua và Jamie vẫn điềm nhiên mặt lạnh nhưng lòng thật muốn dậy sóng đây. Pisco đỡ nổi, mặt ú ớ, bọn kia thứ dịp chọc ghẹo. Ây ây. Thiệt mùi mẫn nha, tình cảm thiệt ngọt quá đi. Tiến tới luôn đi hai đứa. Vơ cọ cọ mặt vào vai Peace. Peace mỉm cười vỗ nhẹ đầu cô. Vơ, đừng nháo nữa. Ngoan, ngủ đi. Ai mèn vơ thật sự ngủ ngon làm. Gối đầu lên đùi Peace nữa chứ. Cả bọn ngồi uống rượu ở cái bàn dài như kiểu Nhật. Lót niệm mà ngồi. Mỗi phòng đờ si ngăn cách bằng vách ngăn chừng 1 mét thôi chứ cô có cửa kiểu như phòng kín mà đó khi nãy dãy Scho và Aqua ngồi đối diện dãy của họ nên họ. Thấy đó chứ, Can, để tớ giúp Peace đem vơ đặt ra ngói cho cô ấy dễ ngủ. Peace vội lắc lắc tay phải ngay. À cô cần đâu? Sagitt thấm men, hơi tí là nổi máu ghẹo Peace. Cô muốn sang người đẹp chứ gì? Khe khe, Peace thật hết biết với bà mà men này. Làm gì có chứ, cậu giơ lên cái tay trái của mình đã bị vơ ôm chặt lấy. Làm cả bọn ồ lên, còn Sua thật rất nóng máu ấy. Tuy cậu biết Peace rất tốt nhưng vẫn rất khó chịu lắm khi Peace thân mật cùng con gái. Peace biết Sua đang nghĩ gì và những người kia cũng thế. Họ đâu phải là cô nhạy khi nhận ra tình cảm Sua dành cho Peace ngột ngạt cỡ nào. Peace bất chợt nhìn người ngồi bên tay phải của mình, vẫn là bộ áo choàng đen, nhưng cảm giác rằng Scho cô lạnh lẽo như trước nữa mà phóng khoáng hơn khi cô tỏ ra vẻ khó chịu nặng nề. Liếc nhìn những chỗ rượu mà mọi người đã uống đờ si. sao cậu cảm thấy hình như mình bị yếu vế thì phải? Đến tao còn uống như thể nhâm nhi nước trái cây là cậu thật thấy mình đáng thương ra sao ấy. Cậu quyết định cầm thử thôi nhưng tò mò vị ra sao nên rót ra một cái lý nhỏ. Cậu nếm nếm thử thì cái xé lưỡi rồi. Mắt chưa gì ráo đỏ hoe luôn nhưng cậu mà cô uống thì để mình sọ uong sao đờ si. Nóc cạn ly rượu thì có vẻ ca sao cả. Chỉ hơi the đờ thôi nên cậu rót tiếp ly nữa thì lại bị xua rực lấy. Chị đừng uống nữa, tôi sẽ uống thay cho chị ấy đờ si chứ. Ly nhanh mà phản bác ngay. Cô, peace, xua, chỉ là nước trái cây pha một ít rượu thôi mà. Cô sao đâu, can, đúng vậy, loại đó dành cho trẻ em mà. Cậu lo gì chứ? Thế là Pis cô hề hay biết một cái sự thật khi nốc xong 6 chai nước cậu thấy choáng choáng và ngã phịch vào vai Score luôn. Score lấy một tấm niệm gần đó, kê lên đầu Pis cho Pis ngã ngửa ra phía sau cô một chút nương tay. An nhàn mà uống tiếp, cái sự thật là rượu vị trái cây nhưng cô phải loại dành cho trẻ em nên độ cồn hệt như rượu mà mọi người đang uống vậy đó đến can còn bị Jemmy lừa. Cho tao uống thôi chứ có biết gì âu. Sua đã định lại cạnh Pis nhưng bị cản lại bởi Jemmy. Cậu biết Sua đang nghĩ gì nhưng cho hai người họ ở gần như vậy cũng hay. Nhìn Pis và Vơ ngủ thật bình yên biết bao. Sagitt cứ nhao nhao mà bá vai Ari. Tiếp rượu cho cô hề để ý rằng mặt cô đang rất đen đây. Ây da, Ari, lâu lâu có dịp vui thì nên cười lên đi chứ đừng cứ suốt ngày ôm cái mặt lạnh như vậy mà. Ari đành phải đẩy chán Sagitt ra để con ma men này cô ám mình tiếp. Cậu say rồi, ngủ đi, Sagitt cô còn tỉnh táo nên cứ thế theo đà bật ngửa ra sau mém nữa cụng đầu vào Aqua rồi nhưng may là Aqua đem cánh tay lên đỡ. Sagitt vẫn cô yên thân. Chọc phá lưng tung người bên cạnh mà cô biết người đó là ai. Cô bá cổ Aqua mặt cười tê nham nhở. Cổng y, anh ơi. Cổng xa xa y, Aqua bỗng nhăn mày một cái làm cả bọn xanh mặt mà kéo Sagitt ra ngay. Cô chạy lăng lê cả căn phòng vì tưởng mọi người đang chơi rượt bắt mình. Cuối cùng Aqua phải gán chân cô để cô ngã phịch cho yên tĩnh ó chứ. Cô thì một khi té xuống thì nằm ngủ luôn. Can là cái tên hạnh phúc nhất ở đây khi mà vui vẻ bón ăn cho tao từng thứ. Tao ăn nấm nhé, tao phụng phịu gật gật đầu. Há miệng cho Can đút, mặt vui lên thấy rõ khi ăn. Can còn gì ngoài hạnh phúc hơn nhưng thật sự thì cậu cũng cô vui khi tao cứ cầm chai rượu này tới chai rượu khác mà nốc. Tao, đừng uống nữa, tao ấy vậy mà nghe lời. Bỏ chai rượu xuống mặt phụng phịu vẻ cô vui nhìn qua Can nhưng rồi cũng ôm lấy cậu mà ngủ. Cái bọn nhìn nãy giờ ước gì mình bị đuôi mắt đi cho xong. Nhìn cảnh ngọt bùi muốn ói à? Đa số phần những ai nên ngủ thì ngủ rồi nên bắt đầu việc chính thôi. Score chỉ Can, cậu đã thấy những gì kỳ lạ khi ở gần bọn tôi. Can thật rất khó xử khi Score hỏi thế. Sao cậu biết chứ, Jemmy, cậu có biết khi cậu nhìn bọn tôi ánh mắt rất đỗi kỳ lạ à, Ly? Cậu thấy gì, tương lai hay quá khứ của bọn tôi? Xóa cô hiểu mấy người này đang nói về vụ gì nên chỉ lẳng lặng ra ngoài hóng gió. Can, tớ đơn giản là thấy cái chết của mọi người thôi. Aqua, NTN, Can, tớ thấy cô rõ, hình ảnh thật rất mờ ảo. Cô biết có phải là các cậu thật hay cô nên? Ari, vậy sao cậu khẳng định đó là tụi tôi? Can, đó là có ai đó đang gọi tên các cậu nên tớ nghĩ. Jemmy, cậu nghĩ đó là bọn tôi qua cái tên cậu nghe thấy. Cậu nghe thấy gì? Can, các cậu thật sự muốn nghe chứ? Score, cứ nói. Can, tôi nghe họ gọi Ari, S, tao. Rose, Jemmy, Ni, Can, Se, Leo, Ver, Go, Lee, Bra, Score, Pio, Sagitt, Tarius, Capri, Con, Aqua, Rius, Peace, Se, bất ngờ thể hiện rõ trên mặt bọn họ. Jemmy thì tự cười giễu chính mình. Jemmy, Ni sao, thật giễu cợt khi tôi có thể mang cái họ này đấy. Lee cũng cố kém phần giễu chính mình. Tôi không ngờ mình lại đờ si nghe tên mình ghép với cái họ dơ bẩn như thế ấy. Tôi có nên tỏ ra vui mừng vì mình đờ si mang một cái họ hoàng tộc cô chứ? Cách chương.